Hoa Sơn Tiên Môn, chương 197, ngày thứ 7, góc truyện audio.com, 4 trường sinh quả màu đỏ, 2 trường sinh quả màu cam, 1 trường sinh quả màu vàng, 1 trường sinh quả màu xanh, 1 trường sinh quả màu lam, 1 trường sinh quả màu tím, tổng cộng 10 viên trường sinh quả, nhưng còn thiếu trường sinh quả màu tràm, nếu không thì có thể gom đủ 7 sắc trường sinh quả rồi, đến trường sinh kỳ không khó khăn. Trong trường sinh động 7 ngày trước mỗi một ngày sẽ mọc trường sinh quả màu sắc khác nhau, mọi người đều đi tìm trường sinh quả. 7 ngày qua đi còn chưa thể ra khỏi trường sinh động, phải lại bên trong 3 ngày. 3 ngày này trong trường sinh động sẽ không sản xuất ra cái gì, kết quả là mọi người cướp bóc trường sinh quả. 3 ngày cuối cùng có một số người không được đến trường sinh quả, thế là kêu bạn bè đi khắp nơi cướp giật. Có một số người có trường sinh quả mà thực lực yếu thì tìm chỗ trốn. Trường sinh động rộng lớn như vậy, muốn tìm một chỗ trốn không phải chuyện khó, xác suất bị phát hiện không cao. Còn có một số người có trường sinh quả trong tay, thực lực cao đương nhiên là phải đi cướp càng nhiều trường sinh quả. Còn có một số người chẳng những cướp trường sinh quả mà còn muốn cướp cái khác. Dù sao 3 ngày cuối so với 7 ngày trước còn hỗn loạn hơn nhiều. Còn về Lục Nguyên bây giờ đang làm cái gì? Người khác đi cướp thì sao mình không cướp? Dù sao mình còn thiếu trường sinh quả màu tràm. Đương nhiên ngũ đại tiên môn đồng khí liên chi, không tốt xuống tay với đồng đạo tu tiên giả. Tuy nhiên, chẳng phải chỗ này còn yêu ma sao? Nhiều yêu ma như thế mình cần gì đi tìm tu tiên giả khác? Cái gọi là tài cao gan to, trải qua cuộc chiến cướp trường sinh quả màu tím không lâu, Lục Nguyên hừng hực khí phách. Hắn hớp ngụm rượu, đằng trước đã có một yêu ma. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, yêu ma cao chừng một trượng, đầu mọc sừng dài cong lượn, lưng cõng thanh loan đao, loại này chắc tên là Dương Giác Ma, xem như loại yêu ma hiếm hoi trong thế giới dưới đất. Xem pháp lực con yêu này thì chắc là nửa bước trường sinh kỳ. Lục Nguyên vỗ tay một cái, nhảy xuống cây. Xin chào, người đến đúng rồi, trên người của ngươi có trường sinh quả không? Nếu có thì ta cảm ơn. Lục Nguyên vừa đáp xuống đất ở trước mặt yêu ma, hắn tươi cười, nụ cười rất thân thiện. Đúng rồi, không sai, ta chính là cướp. Lục Nguyên cười đến ôn hòa. Đối diện Lục Nguyên, Dương Giác Ma thì cực kỳ chấn kinh. Nó, Dương Giác Ma. Một trong thế giới dưới đất yêu ma nửa bước trường sinh kỳ, ở dưới đất luôn là tung hoành vô địch, coi như bên nhân loại nửa bước trường sinh kỳ cũng chỉ đánh ngang tay với nó, chưa bao giờ nghĩ tới có kẻ cướp trên đầu mình. Bây giờ, nhân loại tu sĩ trẻ tuổi này muốn chấn lột mình. Điều này khiến Dương Giác Ma khá là kinh ngạc, nghi ngờ mình bị chứng tinh thần thác loạn. Vệt máu xẹt qua, Dương Giác Ma thở hồng hộc, mới rồi nó suýt chết, nó rốt cuộc hiểu không phải mình bị chứng tinh thần thác loạn mà là đụng phải một cường giả thực lực trên cả nửa bước trường sinh kỳ. Trong quá trình vừa rồi, mới chiến đấu thì mình đã rơi vào thế yếu, thậm chí đỉnh đầu đôi sừng dê cực kỳ quý giá có thể thi triển ra pháp thuật cũng bị cắt đứt. Cuối cùng nó phải ném ra trường sinh quả lại thi triển thiên ma huyết độn mới may mắn nhặt cái mạng. Trong yêu ma dưới đất có môn thiên ma huyết độn có thể tạm thời tăng tốc độ chạy trốn đến cực hạn. Tuy nhiên, sau khi dùng thiên ma huyết, góc truyện audio.com, độn sẽ đại thương nguyên khí, vài năm sau mới bồi bổ lại được. Thế giới dưới đất vô cùng nguy hiểm, cho nên bình thường không hay dùng thiên ma huyết độn. Tuy nhiên hết cách rồi, đụng phải Lục Nguyên mà không sử dụng thiên ma huyết độn thì đúng là muốn chết, bây giờ phải kiếm chỗ an toàn thôi. Dương Giác Ma thở hồng hộc, một bóng người lắc lư sau lưng nó. Dương Giác Ma chợt phát hiện nhưng đã muộn, một lưỡi đao đen nhánh đâm vào người nó. Dương Giác Ma quay đầu lại thấy là một yêu ma nửa bước trường sinh kỳ, hỏi. Tại sao, cùng là nửa bước trường sinh kỳ Đao Nan La không nhanh không chậm nói. Người ở giữa Thánh Đế và Thánh Hoàng làm xong mặt gián điệp đã lâu, nay thế giới dưới đất có biến hóa lớn, tất nhiên ngươi phải chết rồi. Cùng lúc đó, nó nhẹ rút ra đao nhẫn đen nhánh, trong lời nói dường như ám chỉ cái gì. Dương Giác Ma con mắt tan rã, nhưng nắm được chút tình báo. Nghe giọng điệu của Đao Nan La. Nó biết sắp xảy ra việc lớn, thế giới dưới đất sắp có biến đổi lớn. Đáng tiếc nó còn định tại đây tăng lên trường sinh kỳ, sau đó được ích lợi từ việc thế giới dưới đất biến đổi, đáng tiếc. 2 ngày sau, Lục Nguyên đi khắp nơi tìm yêu ma. Nhưng trường sinh đạo quả vô cùng rộng lớn, muốn ở bên trong đụng tới yêu ma không phải chuyện dễ dàng. 2 ngày qua hắn gặp phải mấy yêu ma cướp được vài viên trường sinh quả, đã có được trường sinh quả màu tràm rồi, coi như gom đủ 7 sắc trường sinh quả. Thời gian cũng vừa lúc nên đi truyền tống trận tập hợp, nếu ở lại trong động thì phải chờ 30 năm sau lần thứ 2 động mở ra. Lục Nguyên ngự kiếm phi hành rất nhanh đến truyền tống trận. Lúc này chỗ này đã sớm tụ tập đầy người, mọi người đang thảo luận tin tức, ví dụ ai được nhiều ít trường sinh quả, ai bất hạnh chết, các loại tin tức không ngừng lan truyền. Trong mấy tin tức thì tin chết chóc và tin được đến trường sinh quả màu tím là chấn động ngươi nhất. Bây giờ là thái bình thịnh thế tu tiên giới, có người chết không phải việc bình thường mà là việc rất lớn. Có người chết thì đương nhiên phải bàn tán chút, trường sinh quả màu tím chính là có tác dụng lớn nhất trong bảy sắc trường sinh quả, tất nhiên khiến người chú ý. Nghe nói Hoa Sơn Tiên Môn nửa bước trường sinh kỳ kiếm tông Diệp Tần được một trường sinh quả màu tím. Võ Đăng Tiên Môn nửa bước trường sinh kỳ Mạc Ly cũng được một trường sinh quả màu tím. Quả nhiên, hai trường sinh quả màu tím bị hai tu tiên giả tiên môn cường đại nhất cướp đi, không có bất cứ ngoài ý muốn. Đúng rồi, nghe nói trường sinh quả màu tím cuối cùng không nằm trong tay yêu ma mà rơi vào tay tu sĩ nhân loại chúng ta. À, còn có việc này. Ta nghe nói là Hoa Sơn Lục Nguyên, đúng rồi, là cấp đệ tử duy nhất đó trong 7200 yêu ma cướp đi trường sinh quả màu tím cuối cùng. Cái gì, chuyện này sao có thể? Đúng vậy, trong yêu ma còn có mấy nửa bước trường sinh kỳ, đi chẳng khác nào tìm chết. Nhưng nghe nói đúng là có việc này. Lần này yêu ma lỗ to, hai trường sinh quả màu tím rơi vào Hoa Sơn, một rơi vào Võ Đăng, không có yêu ma nào có được. Một người địch 200 yêu ma ư, có thật không vậy? Có người chính mắt trông thấy lập tức khẳng định bảo, nhảm nhí ta tận mắt thấy. Khi Lục Nguyên đến thì mọi người đang hăng hái bàn tán, giờ thấy chính chủ đến thì đều nhìn qua. Phương Thanh chính cùng là tu tiên giả Bắc Phong bước tới hỏi. Lục Sư Điệt, góc chuyện audio.com, nghe nói ngươi một người địch 200 yêu ma, có thật không? Phương Thanh chính hỏi câu này tất cả người đều nhìn qua, vãnh tai nghe Lục Nguyên đáp thế nào? Lục Nguyên đáp, có thì cũng có, nhưng khi đó 200 yêu ma chia hai phái, kết quả ta ở bên trong nhặt của thôi. Nếu 200 yêu ma không chia hai phái, ta đi chỉ có chết. Lời này dấy lên tiếng hút khí, không ngờ là sự thật. Tuy nói 200 yêu ma chia hai phái, bị Lục Nguyên nhân lúc cháy nhà đi hôi của, nhưng có thể dưới tình huống như vậy làm được cướp đi trường sinh quả màu tím thì đích thực không phải người bình thường làm nổi. Mới đầu còn có người nghi ngờ sự việc, nghe Lục Nguyên nói vậy đều chấn động. Lục Nguyên không cần nói dối, hiển nhiên thật sự làm được. Kỳ thực lúc chưa tiến vào trường sinh động, Lục Nguyên là cấp đệ tử duy nhất trong rất nhiều tu tiên giả, những người khác đều là bậc trưởng lão. Khi đó Lục Nguyên rất bắt mắt, nhưng mọi người đều cho rằng hắn một năm trước không phải đối thủ luyện thể kỳ cửu tầng, UK một năm không khả năng tiến triển bao nhiêu. Vậy nên chuyến này Lục Nguyên tiến vào trường sinh động hoặc có thu hoạch nhưng không khả năng quá lớn, dù sao thực lực kém. Kết quả bây giờ nghe nói Lục Nguyên một người khiêu chiến 200 yêu ma, tất cả người từng nghi ngờ hắn đều câm nín. Lục Nguyên này quá yêu nghiệt đi, không ngờ mới một năm đã trưởng thành nhanh như vậy. Những người đó đương nhiên không biết. Một năm nay Lục Nguyên đi theo đệ nhất đại tần Yến Thương Thiên tu hành. Nếu biết hắn đi theo Yến Thương Thiên tu hành thì sẽ không lấy làm lạ, dù sao đi theo Yến Thương Thiên thì việc gì đều có thể. Lục Nguyên dùng thần niệm quét tiểu tu di túi của mình, bên trong có chiến tích lần này. 4 trường sinh quả màu đỏ, 2 trường sinh quả màu cam, 1 trường sinh quả màu vàng, 1 trường sinh quả màu xanh, 1 trường sinh quả màu lam, 1 trường sinh quả màu tràm, 1 trường sinh quả màu tím, tổng cộng được 14 trường sinh quả. Không tệ, chiến tích lần này không tệ. Dù sao lần này hơn 1.000 người tranh 84 trường sinh quả, rơi vào tay Lục Nguyên đến 14 cái. Thực ra mặt sau những trường sinh quả có một số là 3 ngày cuối hắn đụng yêu ma cướp được. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Lục Nguyên gom đủ 7 sắc trường sinh quả. Xưa nay 7 sắc trường sinh quả ất khó gom đủ, đệ bát đại chỉ một mình Yến Thương Thiên làm được. Hiện nay Lục Nguyên cũng gom đủ 7 sắc trường sinh quả, khó khăn là không thể tưởng tượng. Đám tu tiên giả bên cạnh bàn tán chiến tích Lục Nguyên một mình dám khiêu chiến hai yêu ma nửa bước trường sinh kỳ, nếu họ biết Lục Nguyên đã gom đủ thì không biết sẽ có bộ dạng gì đây. Bản thân Lục Nguyên không có bao nhiêu phản ứng, có 7 sắc trường sinh quả, mình có hy vọng lên trường sinh kỳ rồi. Trường sinh vì trường sinh, vì một bước này không biết đã chuẩn bị bao lâu, rốt cục bước ra. Hoa Sơn Bắc Phong, Vân Đài Phong, mây mù mờ ảo. Lúc này trong mây mù ngẫu nhiên có lầu các cung điện lộ ra một góc. Trong một sân nhỏ truyền đến từng đợt tiếng cười. Diệp Phương hỏi, phải rồi, Lục sư huynh, trường sinh động rốt cuộc là sao vậy? Bên cạnh mấy vị sư huynh đệ tràn đầy mong chờ nghe. Lục Nguyên từ trường sinh động trở về lập tức bị sư huynh đệ trên núi kéo đi tiệm ăn, muốn một bao phòng. Vài sư huynh đệ ở bên trong trò chuyện, nói là đón gió tẩy trần cho Lục, góc chuyện audio.com. Nguyên, kỳ thực mục đích thực của các sư huynh đệ là muốn hỏi hắn tình huống bên trong trường sinh động. Dù sao tương lai mọi người đều sẽ đi trường sinh động, giờ trước tiên hỏi tình hình trong đó thế nào, để sau này có vào cũng chuẩn bị tâm lý sẵn. Lục Nguyên hai năm rõ mười kể đại khái tình hình trong trường sinh động, đang kể hăng thì Diệp Dương Dung sư thúc đến. Hóa ra Diệp Dương Dung ở phòng bên cạnh, nghe nói đám sư điệt bao phòng, lại nghe Lục Nguyên trở về nên sang gặp mặt. Diệp Viên hỏi, phải rồi, Lục sư huynh, rốt cuộc ngươi được bao nhiêu trường sinh quả vậy? Bao nhiêu trường sinh quả hả? Lục Nguyên nói, 4 trường sinh quả màu đỏ, 2 trường sinh quả màu cam, 1 trường sinh quả màu vàng, 1 trường sinh quả màu xanh, 1 trường sinh quả màu lam, 1 trường sinh quả màu tràm, 1 trường sinh quả màu tím. Theo từng câu hắn nói, người bên cạnh trừng mắt càng to. Coi như là Viên Dung kiếm tiên Diệp Dương Dung cũng trợn trừng, nói. 7 sắc trường sinh quả, người gom đủ 7 sắc trường sinh quả. Lục Nguyên gật đầu, Diệp Dương Dung thở dài một hơi. Sớm biết sư điệt này yêu nghiệt, không ngờ hắn ở trong trường sinh động lấy 14 trường sinh quả, tập hợp đủ 7 sắc trường sinh quả nữa. Diệp Dương Dung nghĩ đến năm đó mình được 3 trường sinh quả đã đắc ý, nay cảm thán tình làm sao chịu nổi. Trường Xuân Cư lạnh lùng yên tĩnh, trong trường Xuân Cư nhiều cây cối, trở về vẫn cảm thấy phồn hoa như cầm, cây cối rậm rạp nhưng người đâu. Hắn thở dài một hơi, hớp ngụm rượu, hồi phục tinh thần. Hiện giờ hắn sắp đột kích trường sinh kỳ, chỉ có xông lên trường sinh kỳ mới đủ tư cách khiêu chiến với Tư Mã Trường Bạch, đương nhiên, chỉ vẻn vẹn là tư cách khiêu chiến mà thôi. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất trường Xuân Cư, lấy ra trường sinh quả có được trong trường sinh động. Trường sinh quả thật không ít, đỏ, cam, vàng, xanh, lam, tràm, tím, 7 màu rực rỡ, đặt trên bàn nhìn vui mắt. Bắt đầu, Lục Nguyên không chút chần chờ lấy ra một trường sinh quả màu đỏ ném vào bụng. Trường sinh quả màu đỏ này trôi vào bụng chỉ thấy khí nóng lan tràn bên trong người. Không có chút phản ứng, Lục Nguyên ngẩn ra. Không có phản ứng gì, qua nửa canh giờ, Lục Nguyên lại ném vào một trường sinh quả màu cam. Khí nóng trong bụng hơi nóng hơn, mơ hồ cảm ứng được gì đó khác lạ, dường như lúc này mình có thể cùng thiên địa hợp thành một thể. Nhưng loại cảm giác này không liên tục quá lâu, lại lần thứ hai cắt đứt. Theo ghi chép của các tiền bối tu tiên giới, ăn trường sinh quả thứ hai xong qua nửa canh giờ lại ăn trường sinh quả màu vàng thứ ba. Đây là trường sinh quả thứ năm, kỳ thực lúc ăn mấy viên trường sinh quả trước hắn đã cảm giác mình cùng thiên địa sắp thành một thể, nhưng lúc mấu chốt nuốt viên trường sinh quả này vào bụng chỉ thấy mình nhanh hợp thành một với trời đất. Trời, mình chính là trời. Đất, mình chính là đất. Gió, mình chính là gió. Mây, mình chính là mây. Không sai, dường như mình đã là thiên địa phong vân cùng thiên địa phong vân hợp thành một thể. Lúc này trên đỉnh trường Xuân Cư thiên địa phong vân không ngừng tụ tập. Những thiên địa phong vân sinh ra nhiều dị tượng, thậm chí bên trong thiên địa phong vân có thân hình phong hồ, vân long mơ hồ xuất hiện. Các dị tượng khiến trên dưới Hoa Sơn Bắc Phong đều trông thấy. Có vài vị cửu đại kiếm tiên đang cười, từ chỗ Diệp Dương Dung nhận được, gocchuyenaudio.com, tin tức hóa ra Lục Nguyên được tổng cộng 14 viên trường sinh quả, các cửu đại kiếm tiên cho rằng hắn chắc chắn đột phá được trường sinh kỳ, không bao lâu sau sẽ chân chính đột phá, bất giác mỉm cười, lòng hơi vui sướng và mong chờ. Bắc Phong lại ra một vị trường sinh kỳ, hơn nữa tuổi trẻ có tiềm lực. Chỉ mình Tư Mã Trường Bạch là tức giận vô cùng. Lục Nguyên, tiểu tử đó lại trưởng thành đến mức này, có tư cách khiêu chiến với mình. Bên Nguyên Lăng đã dục gã nhanh chúng, dù sao Yến Thương Thiên đã phi thăng rồi, nay là lúc nên thực hiện hành động nhanh chút. Còn các đệ tử chân truyền thì hâm mộ ghen tị. Đặc biệt Vân Giật, Vân Bình lập tức sắp trùng kích luyện thể kỳ, mắt thấy có khả năng thành công, kết quả bây giờ Lục sư đệ sắp tới trường sinh kỳ, tốc độ tiến bộ thật khiến người khâm phục. Cách chương.